Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần, xuyên qua chật hẹp cửa hang, tầm mắt phía trước mở rộng không thiếu, tuyển định phương hướng sau, tốc độ đột nhiên tăng tốc, theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà tiến vào sư tử động đã có 2 ngày. Chúng ta tách ra tìm kiếm, truy sát Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, tiến vào sư tử động sau, giống như là không đầu con ruồi khắp nơi tán loạn, hơn 1.000 người đội ngũ, lục tục ngo ngoe tản ra, 3-5 người một tổ, coi như không gặp được Liễu Vô Tà, đụng tới khác đột phát sự tình, cũng có thể ứng đối. Liễu Vô Tà chân đạp thiên la bộ, xuyên qua một mảnh cực lớn thâm cốc, phía trước xuất hiện từng khối nhô ra hòn đá, mỗi một vị hòn đá giống như là đứng sừng ở tại chỗ quái vật. 10 phần kinh khủng, đây là địa phương nào, vì cái gì để cho ta cảm giác lông tơ dựng ngược. Đi qua vài ngày gấp rút lên đường, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng chính mình đến nơi nào. Dọc theo đường làm ký hiệu, ngược lại không lo lắng tìm không thấy đường trở về, cầm trong tay ngự long kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng thâm cốc bên trong đi đến. Phía trước chỉ có con đường này, muốn xuyên qua đầu này thâm cốc, nhất định phải đi ngang qua những cái kia nhô ra hòn đá. Tới gần sau đó, Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, xem xét những tảng đá này lai lịch. Khi quỷ con mắt tiếp xúc hòn đá một khắc này, một cỗ kinh khủng phản lực, chấn động đến mức quỷ con mắt ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, chiếm cứ tại chỗ hòn đá đột nhiên động, hóa thành một tôn tôn thạch nhân, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Thạch tộc, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, lúc thế giới luân hồi, tào ngộ số lớn thạch tộc vây công, cuối cùng mới cứu ra long ảnh, từ đó về sau, cũng tiếp xúc qua một chút thạch tộc, nhưng cùng trước mắt những thứ này di động hòn đá, hoàn toàn khác biệt, di động hòn đá tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đem Liễu Vô Tà giam ở trong đó. Đây là sư tử trong động bộ, Liễu Vô Tà không cách nào phi hành, trên đỉnh đầu là hỗn độn thời không, ai cũng không biết phần cuối ở nơi nào, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Chảm, không chần chờ chút nào, trong tay ngự long kiếm lúc này chém xuống, oanh, xông tới những cái kia hòn đá, bị Liễu Vô Tà đẩy lui. Vừa rồi nhất kích, dù cho là đỉnh phong thần hoàng, cũng muốn nhượng bộ lui binh, những thứ này cục đá kỳ quái, chỉ là đẩy lui 2 bước mà thôi, không có chút nào bị tổn thương dấu hiệu. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn hoài nghi tới những đá này bên trong ẩn chứa thần linh. Chính là thiên địa giống loài tiến hóa mà thành, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, những đá này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Hoàn toàn chính là tử vật, nếu là tử vật, vì cái gì có lực công kích, không còn kịp suy tư nữa khác, từ 4 phía tụ tập tới hòn đá càng ngày càng nhiều. Vô thiên cái địa, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, kịch liệt tiếng đánh truyền ra rất rất xa, đang tìm Liễu Vô Tà rơi xuống những tu sĩ kia, nghe đến bên này động tĩnh sau, đang theo bên này chạy đến, hừ, thật coi ta không làm gì được ngươi nhóm. Liễu Vô Tà giận dữ, tế ra phiên thiên ấn, hướng loạn thạch hung hăng nện xuống, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, kỳ quái là, sư tử trong động hoàn cảnh, không bị ảnh hưởng chút nào, cường hoành sóng xung kích, đến 4 chu thạch bích sau, trong nháy mắt tiêu thất, phảng phất bị kỳ dị nào đó năng lượng hấp thu, đây nếu là ở bên ngoài, vừa rồi nhất kích đủ để phá hủy phương viên mấy vạn mét, số lớn hòn đá bị đụng bay, hung hăng nện ở trên mặt đất, thôn thiên thần đỉnh, hấp thu, nếu muốn làm rõ những tảng đá này, biện pháp tốt nhất, hấp thu luyện hóa, một khối trong đó cự thạch, bị nuốt thiên thần đỉnh thôn phệ đi vào, hỗn độn thánh hỏa cấp tốc đem hắn bọc lại, hòn đá không ngừng mà hòa tan, tầng ngoài cùng bình thường hòn đá không có gì khác biệt. Khi tiến vào khu vực nồng cốt, Liễu Vô Tà nhìn thấy một vòng hồng quang, ngủ đông tại hòn đá chỗ sâu, đây là vật gì, kế tiếp chiến đấu, giao cho ảnh một. Cùng ảnh 2, ý thức của mình đi tới thôn thiên thần đỉnh, xem xét đạo này hồng quang lai lịch. Trúc Dung ở đây liền tốt, nhất định nhận biết đạo này hồng quang lai lịch. Tới gần sau đó, hồng quang tựa hồ có ý định tránh né Liễu Vô Tà. Càng làm cho Liễu Vô Tà giật mình là, hồng quang thế mà không nhìn hỗn độn thánh hỏa nung khô. Tố nương, có thể tra được đạo này hồng quang lai lịch sao? Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng Tố nương hỏi. Không biết, Tố nương lắc đầu, nàng biết đến tin tức, chủ nhân đại bộ phận đều biết, điều khiển thôn thiên thần đỉnh lại thôn phệ mấy khối tảng đá, tình huống giống như trước đây, mỗi một tảng đá bên trong đều có một đoàn hồng quang. Liễu Vô Tà nếm thử qua cùng hồng quang câu thông, không có bất kỳ cái gì phản hồi, hồng quang tựa hồ không có linh trí, chỉ là một đoàn cổ quái năng lượng thôi. Theo hấp thu tiến vào hòn đá càng ngày càng nhiều, thôn thiên bên trong chiếc thần đỉnh đã góp nhặt mấy chục mai hồng như vậy quang, lớn nhỏ không đều, lớn nhất có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiểu nhân to bằng nắm đấm trẻ con. Ngay tại Liễu Vô Tà không biết xử lý như thế nào những thứ này hồng quang thời điểm, tụ tập ở chung với nhau mấy chục đạo hồng quang vậy mà lẫn nhau thôn phệ. đã biến thành một khối càng lớn hồng sắc quang đoàn, phiêu phù ở trước mặt Liễu Vô Tà. Cái này, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình của mình. Những thứ này hồng quang lại còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Đây là thứ quỷ gì? Đã không có linh trí, còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm hồng quang, để tránh bọn hắn đột nhiên tập kích chính mình. Đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, hồng quang lẳng lặng phiêu phù ở thôn thiên bên trong chiếc thần đỉnh. Đối với Liễu Vô Tà tựa hồ không có gì uy hiếp. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tiến hóa thành bộ dáng gì? Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, thôn thiên thần đỉnh tăng nhanh thôn phệ tốc độ, ảnh một cùng ảnh hai tốc độ xuất thủ cực nhanh, số lớn hòn đá bị đánh bay, thôn thiên thần đỉnh không chút kiêng kỵ thôn phệ. Bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, thâm cốc bên trong hòn đá cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Những năm qua cũng không ít tu sĩ đến nơi đây tào ngộ hòn đá tiến công, bọn hắn không cách nào thôn phệ những tảng đá này, chỉ biết là những tảng đá này không gì không phá, cũng không biết hồng quang tồn tại. Thôn phệ mấy ngàn tảng đá, hồng quang từ ban sơ lớn nhỏ cỡ nắm tay đã biến thành cùng vạc nước đồng dạng lớn, chiếm cứ tại thôn thiên trên chiếc thần đỉnh khoảng không, không ngừng mà lấp lóe, không có làm rõ ràng đây là vật gì phía trước. Tạm thời không nên để cho Thái Hoang Thánh Giới hấp thu. Liễu Vô Tà vây quanh hồng quang đi một vòng, cau mày nói, đổi lại những bảo vật khác, đã sớm đem hắn dung nhập Thái Hoang trong thế giới, lại mặc kệ hắn, để trước tại thôn thiên thần đỉnh, chờ sau này lại nói. Liễu Vô Tà nói xong, ý thức trở về bản thể, hướng thâm cốc chỗ sâu lao đi. Chương 3968, Hoang Cổ Thế Giới. Thanh lý mất những tảng đá này sau, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, hắn luôn cảm giác, sư tử này trong động cất giấu cái gì không muốn người biết đồ vật. Chẳng lẽ đây là một phương bị lãng quên thế giới? Liễu Vô Tà một bên xuyên thẳng qua, một bên âm thầm nói, đủ loại dấu hiệu bên trên có thể cho thấy, sư tử trong động rất nhiều thứ, chưa từng ở chính giữa tam vực xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất tòa này thế giới không thuộc về bên trong tam vực. Thứ hai hắn là một tòa bị lãng quên thế giới, từ hoang cổ thời kỳ có thể liền đã tồn tại, chỉ là không muốn người biết thôi. Xuyên qua thâm cốc sau, phía trước tràng cảnh lại xuất hiện biến hóa, mênh mông vô bờ viễn cổ rừng hoang, xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Số lớn cổ thụ xen kẽ trong đó, kỳ quái là những cây cổ thụ này sớm đã khô héo, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Liễu Vô Tà đứng tại dưới cây cổ thụ, giống như nhỏ yếu sâu kiến. Nhỏ nhất cổ thụ thân cây đường kính đều có khoảng trăm trượng, vài trăm người khép lại đều không cách nào đem hắn ôm hết. Cây cối to lớn như vậy, Liễu Vô Tà tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Dù cho là thủy tiểu cây, tại những này cổ thụ trước mặt chỉ có thể dùng một gốc mầm cây nhỏ để hình dung. Tế ra quỷ con mắt hướng cổ thụ bên trong thẩm thấu, một cỗ mục nát khí tức tang thương đập vào mặt, không có sinh cơ, cổ thụ bên trong lại không có hoàn toàn hư thối, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà thu hồi quỷ con mắt, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Theo lý thuyết, bất luận sống bao lâu cổ thụ, một khi đã mất đi sinh mệnh, cuối cùng đều biết chậm rãi khô héo. Trước mắt những cây cổ thụ này, ngoại trừ không có khí tức sinh mệnh, cùng bình thường cây cối không có cái gì khác nhau. Thủy tổ cây, biết những cây cổ thụ này lai lịch sao? Liễu Vô Tà biết thủy tổ cây có thể nghe hiểu mình. Ý thức đi tới Thái Hoang Thánh Giới, cùng thủy tổ cây câu thông, thủy tổ cây duỗi ra một đầu cành cây, đi tới thần bí trong rừng cổ thụ, rót vào một đạo tinh khí, Liễu Vô Tà trước mặt cây cổ thụ này hấp thu tinh khí sau. Số lớn lấm ta lấm tấm, từ sâu trong cổ thụ xuất hiện, giống như vô số đom đóm lăng không xoay quanh, đây là, Liễu Vô Tà thấy có chút ngây người, mỗi một cái điểm sáng, ẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứa cực mạnh sinh mệnh tinh hoa, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem những điểm sáng này hấp thu đi vào, Liễu Vô Tà cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh của mình phẩm chất, nhận được tăng lên cực lớn. Thủy tổ cây, đem những thứ này sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ rót vào trong cơ thể của Lôi Mạc Quân, trợ giúp nàng chữa trị nhục thân. Liễu Vô Tà từ bỏ chính mình hấp thu, trước mắt quan trọng hơn là chữa trị Lôi Mạc Quân nhục thân. Trong thâm cốc, xuất hiện một đám người, bọn hắn dọc theo đường tìm được ở đây trước đây không lâu xảy ra đại chiến. Trong trời đất tràn ngập chiến đấu sau dấu vết lưu lại, bao quát Liễu Vô Tà khí tức, không có hoàn toàn tiêu tan, là Liễu Vô Tà khí tức, hắn mới từ ở đây rời đi không bao lâu, lập tức truyền đến một tràng thốt lên, bọn hắn tìm 3 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, ta tinh tường nhớ kỹ, nơi này có rất nhiều cổ quái tảng đá, tùy tiện xâm nhập, sẽ gặp phải những cái kia hòn đá tập kích, những tảng đá này đi nơi nào, một cái tiểu vực tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, mấy trăm năm trước, hắn cùng một chi đội ngũ tới qua sư tử trong động thám hiểm. Kết quả đại bộ phận đồng bạn bị hòn đá giết chết, chỉ có chút ít mấy người sống sót chạy đi, chẳng lẽ những cái kia hòn đá đều bị Liễu Vô Tà lấy đi? Trong lòng mọi người kìm lòng không được bốc lên một cái ý nghĩ, nếu thật là như thế, cái kia Liễu Vô Tà cũng quá kinh khủng, mỗi một tảng đá cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, Liễu Vô Tà là như thế nào đem bọn hắn dọn dẹp? chúng ta tiếp tục đuổi, chắc chắn có thể tìm được hắn. Đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng, vài tên thực lực cường đại hạng người, theo thâm cốc tiếp tục xông vào trong, hoang cổ trong rừng cây, Liễu Vô Tà một bên hành tẩu, một bên hấp thu sinh mệnh tinh khí, bất chi bất giác, tiến vào hoang cổ sâu trong rừng cây, một cỗ áp lực vô hình, từ bốn phía đánh tới, để cho Liễu Vô Tà hành động đại đại bị ngăn trở. Thật cổ quái sức mạnh, những thứ này áp lực đến từ đâu? Liễu Vô Tà điều khiển trấn tự quyết, đặt ở trên thân thể áp lực, lập tức giảm bớt, theo không ngừng xâm nhập, áp lực càng ngày càng mạnh, trấn tự quyết đã không cách nào thay đổi bốn phía thiên địa quy tắc. Không biết lúc nào, một đoàn cổ quái sương mù từ bốn phía dâng lên, lập tức lấp đầy toàn bộ hoang cổ rừng rậm, chờ Liễu Vô Tà lúc phản ứng lại, đã không nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, quỷ con mắt cùng thần thức đồng thời tế ra, hướng nơi xa nhìn lại, thấy khu vực toàn bộ là sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy, liền chung quanh những cây to kia bên trong sinh mệnh tinh khí đều biến mất không thấy. Xa xa xa, trên mặt đất truyền đến xa xa xa âm thanh, giống như là vật gì đó đang bò đi, lại giống như côn trùng đang ngọ nguậy. Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, tế ra Ngự Long kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Mặt khác một chỗ, một đám người xuyên qua thâm cốc đến hoang cổ rừng cây không bao lâu, liền gặp phải cùng Liễu Vô Tà giống nhau một màn, mê vụ để cho bọn hắn đã mất đi phương hướng cảm giác. Đây là nơi quái quỷ gì, chúng ta làm sao không tìm được đường trở về? Hoàn cảnh lạ lẫm, dễ dàng để cho người ta xuất hiện sợ hãi chi tâm, nhất là theo thiên địa áp lực không ngừng gia tăng, tu vi yếu kém tu sĩ phảng phất trở đi một tòa núi lớn tại đi tới. Đại gia đừng hốt hoảng, chúng ta không có việc gì, tên kia tiểu vực tu sĩ lập tức hướng về phía mọi người nói. Lúc này tuyệt đối không nên tự loạn trận cước, chúng ta dính chặt vào nhau, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trước tiên làm ra ứng đối, nhớ lấy không thể hành động đơn độc. Theo tu vi khá cao mấy người mở miệng nói chuyện, đội hình rất nhanh ổn định lại, bọn hắn dính chặt vào nhau, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, tiếng xào xạc còn tại tới gần. Liễu Vô Tà nuốt một hớp nước miếng, hắn cái gì hoang đường tràng cảnh không có trải qua, rất nhanh ổn định tâm thần, quỷ kiếm mắt xuyên qua mê vụ, nhìn thấy từng đạo cái bóng hư ảo, hướng phía bên mình tụ tập, chẳng lẽ sư tử này trong động còn có những sinh vật khác? Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái bóng hư ảo càng ngày càng gần, đến Liễu Vô Tà ngoài ba trượng thời điểm, đột nhiên dừng lại, bọn hắn tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, thời gian một chút trôi qua, những bóng mờ kia tựa hồ không có công kích Liễu Vô Tà dấu hiệu. Địch không động, ta không động, nhoáng một cái chính là nửa canh giờ. Thiên địa áp lực càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Vô Tà hô hấp bắt đầu to thêm, không được, không thể chờ đi xuống. Trong đôi mắt thoáng qua vẻ kiên định, cầm trong tay Ngự Long kiếm, chủ động hướng những bóng mờ kia lao đi, muốn biết, đây đều là quái vật gì? Ba trượng khoảng cách chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà lấy thế sét đánh lôi đình, cầm trong tay Ngự Long kiếm chém xuống, ông, hư ảnh tán đi, cũng không phải thực thể, tựa như từng đạo u linh, qua lại Liễu Vô Tà chung quanh, Liễu Vô Tà liên tục ra tay nhiều lần, hư ảnh khi thì tụ tập, khi thì tản ra, hết sức khó chơi, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng mà tăng thêm. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta thôn phệ. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem chung quanh hư ảnh còn có mê vụ toàn bộ thôn phệ đi vào. Vừa tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chung quanh những bóng mờ kia trở nên vô cùng táo bạo. Một cỗ kinh khủng gió lốc từ bốn phía cuốn tới, thổi đến cơ thể của Liễu Vô Tà tả hữu đong đưa, đứng không vững, không tốt. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hai chân đột nhiên cách mặt đất, cơ thể một chút lơ lửng, để cho hắn bỗng cảm giác không ổn, muốn làm ra phản ứng đã không kịp. Chung quanh hư ảnh không ngừng lắc lư, tạo thành một vài bức kỳ dị cảnh tượng. Tùy theo, hư ảnh mở ra miệng lớn, đem Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp nuốt vào. Mấy cái khác khu vực gặp cảnh như nhau, những chuyện tương tự, bị một cỗ lực lượng thần bí điều khiển, cơ thể không nghe sai khiến, cuối cùng bị thôn phệ hết. Ta còn không muốn chết a. Hoang cổ rừng cây lối vào, vừa bước vào tiến vào những người kia, còn không biết chuyện gì xảy ra, cơ thể liền tại chỗ biến mất. Từ xưa đến nay, tiến vào sư tử trong động tu sĩ, đại bộ phận đều bặt vô âm tín, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả thi hài cũng không tìm tới, chỉ có một số nhỏ tu sĩ, có thể may mắn sống sót trốn ra được, còn sống đi ra những tu sĩ kia, thần trí trở nên điên điên khùng khùng, nói chuyện nói năng lộn xộn, liền nói gặp phải chuyện kinh khủng, đến nỗi là cái gì, không thể nào biết được. Cường hoành xé rách chi lực, kéo lấy Liễu Vô Tà đi tới, cũng không biết trôi qua bao lâu, xé rách chi lực tiêu thất, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống, oanh, tứ chi chạm đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập, Liễu Vô Tà cảm giác cái mông của mình đều phải nổ tung. Không kịp xem xét cơ thể, cầm trong tay Ngự Long kiếm, ánh mắt cảnh giác quét bốn phía, một cỗ hoang vu chi khí đập vào mặt, bốn phía tất cả đều là trơ trụi đại địa, không có một ngọn cỏ, đáng sợ hơn là trên bầu trời xuất hiện hai vòng cực lớn liệt nhật, mỗi lúc không khắc phóng xuất ra nóng bỏng chi khí. Đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ, hắn nhớ kỹ mình tại hoang cổ trong rừng cây, bị một cỗ cường đại hắc động nuốt chửng lấy rơi mất. Chờ mình lúc phản ứng lại, tới đây, xác định bốn phía không có nguy hiểm sau, lúc này mới hít sâu một hơi, đậm đà hoang cổ chi khí, tràn vào lỗ mũi của hắn, thật là nồng đậm thánh bảo khí, bên trong còn kèm theo hỗn độn chi khí cùng với nguyên thủy chi khí. Liễu Vô Tà không dám tin nói, chúng tam vực mặc dù cũng có hỗn độn chi khí cùng nguyên thủy chi khí, bất quá 10 phần mỏng manh, cần thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể hấp thu một bộ phận, nơi này hỗn độn chi khí cùng nguyên thủy chi khí có thể tùy ý hấp thu, chẳng lẽ ta đi tới hoang cổ thế giới? Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức tế ra Thiên Đạo Thần Thư, xem xét thiên địa quy tắc, nếu như là hoang cổ thế giới, thiên địa quy tắc 10 phần hoàn chỉnh, tuyệt không phải bên trong tam vực có thể so sánh, ở đây tu luyện, sao muốn so bên trong tam vực càng nhanh? Chủ nhân, nơi này thiên địa quy tắc chi lực 10 phần cổ lão, muốn so bên trên tam vực còn muốn hoàn chỉnh một chút. Cổ quái là, ở đây rất nhiều pháp tắc, thiên vực chưa từng xuất hiện. Chén trà nhỏ sau đó, Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Thiên Đạo Thần Thư đang không ngừng hấp thu trong trời đất quy tắc chi lực, từ đó hoàn thiện Thiên Đạo Thần Thư bên trong danh sách. Trước tiên không đi quản hắn, mau chóng tìm được lối ra. Liễu Vô Tà suy tư một phen, quyết định xâm nhập xem, có thể hay không tìm được đi ra con đường, nếu là bị nhốt trong đó, chẳng phải là cả một đời đều không thể rời đi. Khu vực khác, lục tục ngo ngoe có người xuất hiện, mới đầu thời điểm, bọn hắn giống như Liễu Vô Tà, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Ông, vài tên thực lực yếu kém tu sĩ, vừa bước vào tòa này thế giới, vậy mà đột phá tu vi, quá tốt rồi, nơi này thiên địa quy tắc, sao muốn so bên trong tam vực muốn mạnh, tin tưởng không cần bao lâu, ta liền có thể đột phá đến ngụy thần đế cảnh, đột phá tu vi. Vài tên tu sĩ, một mặt hưng phấn mà nói, không chỉ là bọn hắn đột phá tu vi, Liễu Vô Tà đến nơi đây sau, thể nội thiên đạo pháp tắc đang không ngừng sinh sôi, đồng dạng dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.